Xuyên qua nông phụ làm trù nương. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sắp đến chưa? Nương của Tào Tứ Muội vội vã tiến vào nói. Nhanh nhanh nhanh, có thể bắt đầu nấu thức ăn được rồi. Tân nương tử đã đón về rồi. Thân thích bên Thông gia đều đã tới. Rất nhanh sẽ phải khai tiệc rồi. Lý Hà Hoa vừa nghe liền gật đầu trả lời. Được, đại nương yên tâm đi. Ta đây lập tức bắt đầu nấu. Sẽ không chậm trễ tiệc rượu. Rất nhanh là có thể lên món. Tào đại nương cười gật đầu. Ta tin ngươi mà, làm phiền ngươi rồi. Lý Hà Hoa không chỉ có thái độ tốt, hơn nữa cũng không oán giận cái gì. Đối với người phụ bếp cũng khách khách khí khí. Lời nói ra làm người nghe thoải mái. Việc này làm ấn tượng của người Tào gia đối với nàng 10 phần tốt. Trong lòng không tự chủ nhớ tới Chu lão căn lúc trước nấu tiệc cho mọi người làng trên xóm dưới. Thái độ của hắn ta so với Lý Hà Hoa quả thật là kém xa vạn dặm. Bởi vì làng trên xóm dưới không có người nào có thể nấu tiệc, cho nên mọi người đều đến mời hắn nấu. Vì vậy thái độ của hắn giống như quan lớn. Phải tam thôi tứ thỉnh không nói còn phải nói lời hay. Ngoại trừ trả tiền, rượu ngon cùng đồ ăn còn dư lại phải đưa cho hắn không ít. Đã vậy tính tình người này còn không tốt. Đối với người phụ bếp la hét lên xuống giống như mọi người đều là hạ nhân của hắn. Nhưng mà có cách nào khác đâu. Chủ nghệ của hắn tốt không mời hắn thì không ai làm tốt bàn tiệc. Cho nên ai nấy đều chỉ có thể nhẫn nhịn cười trừ. Lần này nhà bọn họ chuẩn bị mời Chu lão căn tới nấu bàn tiệc. Vốn nửa tháng trước đã đi mời. Cũng bàn bạc xong rồi. Nhưng mà mấy hôm trước đến thì thái độ của hắn bỗng dưng thay đổi. Nói cái gì mà quá nhiều nhà mời hắn đi làm tiệc vội đến không kịp nghỉ. Thật sự không rảnh, ai cũng nhìn ra là hắn đang dở trứng. Ngoài tiền trà nước còn muốn thu nhiều thêm chút tiền cùng đồ vật khác. Người Tào gia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ở nhà mắng hắn nửa ngày nhưng ai bảo tay nghề hắn tốt. Không mời hắn thì bữa tiệc không có ai làm. Tiệc rượu này làm sao có thể không lấy ra một số lớn đây. Cho nên không có cách nào. Dù tức giận cũng phải mời hắn ta cho bằng được. Người Tào gia ở nhà thương lượng nửa ngày. Cuối cùng chuẩn bị lấy mấy bình rượu ngon lại đi mời lần nữa. Lúc này Tào Tứ Muội về đến nhà nghe chuyện này cũng tức giận đến không nhịn được. Sau đó đề nghị bọn họ đổi người nấu và giới thiệu Lý Hà Hoa. Ngay từ đầu người Tào gia không tin. Rốt cuộc chỉ là một phụ nhân trẻ tuổi. Kinh nghiệm không bằng Chu lão căn đã nấu ăn vài thập niên. Hơn nữa tên Lý Hà Hoa này cũng chưa nghe qua. Khẳng định không có danh tiếng gì. Điều này có nghĩa là nàng ta nấu ăn cũng chẳng ra gì. Nếu tùy tiện đổi người như vậy thì rủi ro quá lớn. Cho nên người Tào gia đều đồng loạt phản đối. Tào Tứ Muội thấy Tào gia không tin người nàng giới thiệu. Lập tức đem chuyện ngày đó Lý Hà Hoa ở nhà Vương lão đầu ở thôn Liên Hoa nói ra. Sau đó còn đem món cá hầm cải chua Lý Hà Hoa làm ngày đó miêu tả sinh động như thật. Đặc biệt là mùi thơm kia và bộ dạng thèm thuồng của người Vương gia khi ăn. Tất cả đều được Tào Tứ Muội tả vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này mới làm người Tào gia tin tưởng cắn răng đánh cuộc một phen. Đồng ý mời Lý Hà Hoa. Vậy mới có sự tình hiện tại. Hôm qua người Tào gia còn thấp thỏm. Sợ phụ nhân trẻ tuổi này làm không được. Nhưng ai biết cuối cùng đối phương lại làm các nàng kinh hỉ. Tay nghề của phụ nhân này không những tốt. Còn vượt xa Chu lão căn. Ăn qua đồ phụ nhân này nấu mới biết được. Chủ nghệ kia của Chu lão căn bản không là cái gì. Thật không hiểu vì sao hắn dám càn rỡ hống hách như vậy. Về sau có phụ nhân này. Xem Chu lão căn làm sao mà đắc ý. Rốt cuộc có thể đè ép nhuệ khí của Chu lão căn rồi. Cách chương.